Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, Self-Reflection tự phản chiếu. Sau khi Soven và Sunprin bị đánh bại và ánh sáng của bình minh rửa sạch những tàn tích vỡ nát của Kingdom of Hope, mang theo cơn thịnh nộ điên cuồng của Ivory Dragon, Sunny biết rằng Sevirax sẽ không phải là chướng ngại duy nhất trên đường đi của họ. Trong suốt thời gian đó, cậu không bao giờ quên về Mordred. Thực ra, cậu còn lo lắng về hoàng tử bị lưu đày của gia tộc Valor hơn là về những sên bất tử. Bất kể họ có mạnh mẽ và kinh hoàng đến đâu, toàn bộ sức mạnh của một gia tộc vĩ đại đã thất bại trong việc kìm hãm Prince of Nothing. Vậy thì Sunny có hy vọng gì? Tất nhiên, cậu không chắc rằng Mordred sẽ trở thành kẻ thù của họ trong nightmare này. Suy cho cùng, họ là đồng minh trong cuộc thử thách địa ngục này, ít nhất là trên lý thuyết, nhưng cậu không thể bỏ qua khả năng đó. Những lời khuyên mà Master Z đã đưa ra cho Sunny trước khi cậu bước vào Sith vẫn còn vang vọng. Trong tâm trí cậu, phần lớn sự khôn ngoan mà Z đã khó nhọc truyền lại cho cậu trong quá khứ đã trở thành chìa khóa cho sự sống còn của Sunny. Vì vậy cậu luôn ghi nhớ những lời của cô ấy. Vì lý do đó, Sunny và Kai đã đồng ý với một kế hoạch rất đơn giản. Một người giữ Obsidian Knight và người kia giữ Glass Knight, tùy thuộc vào việc ai trong số các bất tử ngã xuống. Một người sẽ hoàn thành nhiệm vụ, trong khi người còn lại sẽ ngăn chặn Prince of Nothing can thiệp. Nếu cần thiết, như câu nói đã nói, thật không khôn ngoan khi đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ. Loại trứng mà Sunny có nhiều kinh nghiệm nhất là thuộc về Great Devil. Vì vậy, cậu không thực sự chắc chắn tại sao việc giữ trứng trong giỏ lại có hại đến vậy. Nhưng cậu đồng ý với ý tưởng chung. Và vì vậy, từ khoảnh khắc lão già yếu đuối xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, Sunny đã theo đuổi một mục tiêu duy nhất. Cậu phải giữ sự chú ý của Mordred và cả năm Reflection của hắn ta tập trung vào mình. Mặc dù có một khả năng nhỏ rằng cậu có thể xuất hiện chiến thắng nếu cả hai đấu nhau nghiêm túc, Sunny không đánh giá cao cơ hội đánh bại hoàng tử bị lưu đày trong một trận chiến thực sự. Đặc biệt là khi cậu đã kiệt sức sau cuộc tấn công dữ dội vào hạm đội bay và không có sự hỗ trợ của xe đâu, cậu chưa bao giờ có ý định thực sự chiến đấu với Mordred. Tất cả những gì cậu muốn làm là trì hoãn hắn. Vì lý do đó, Sunny đã tham gia vào một cuộc trò chuyện kéo dài với Mordred, tạo ra cảm giác sai lệch rằng cậu vẫn đang sở hữu Last Night bằng cách đặt ra vài câu hỏi gây hiểu lầm và khiêu khích đối thủ của mình tiết lộ cả năm Reflection. Có lẽ Prince of Nothing đã bị Hope làm nhiễm độc đến mức mất đi một phần nhỏ sự khôn ngoan của mình. Hoặc có lẽ hắn đã mắc phải cái bẫy mà hầu hết những kẻ nói dối chuyên nghiệp thường rơi vào và không thể nhìn thấy cách mà những người khác có thể hành động. Hoặc có lẽ hắn đã đánh giá thấp mức độ mà Sunny đã trở nên thành thạo trong việc sử dụng flaw của mình vì lợi ích của cậu. Dù bằng cách nào, lần này Mordred lại là kẻ bị điều khiển thay vì người giật dây. Sunny có thể không mạnh hơn hắn, nhưng cậu đã khéo léo hơn hoàng tử bị lưu đày. Hôm nay, cậu tỏ ra là người xảo quyệt hơn trong số hai người. Dù chỉ là vừa đủ, cậu đã thắng trận chiến mà không cần nhấc một ngón tay. Chỉ bằng một chiếc ghế gỗ và cái lưỡi quỷ quyệt của mình. À, chính xác hơn, cậu thậm chí còn không sử dụng cái lưỡi của mình. Cậu sử dụng một hòn đá. Ngay khi tất cả Reflection được tiết lộ, Kai bắt đầu di chuyển, và khi cậu ta đến được Ivory Island, đã quá muộn để ngăn cản cậu ta. Hầu như, Prince of Nothing vẫn có thể sử dụng Aspect của mình để di chuyển qua các phản chiếu và xâm chiếm linh hồn của cung thủ. Tuy nhiên, Kai đang đeo chiếc bùa Anvil mà Sunny đã đưa cho cậu ta. Talisman này được rèn bởi chính Sovereign of Valor và khiến người đeo miễn nhiễm với khả năng chiếm giữ linh hồn của Mordred. ngay cả khi hoàng tử bị lưu đày nhảy qua các phản chiếu vào mắt cai, hắn cũng sẽ không thể chiếm hữu cậu ta. Điều đó chỉ để lại Reflection. Những kẻ hiện tại đã biến thành bản sao của Sunny và sử dụng device aspect của cậu. Mỗi tên đều có quyền truy cập vào các memory mà cậu đang mang và aspect ability của cậu. Bao gồm cả Shadow Step, chúng vẫn có thể đến đảo kịp thời để ngăn Kai thực hiện cú đâm chí mạng vào Sevirax. Sunny phải ngăn chúng bằng mọi giá và mua cho bạn của mình vài giây quý giá. Nhưng điều đó dễ nói hơn làm. Khi một bóng người nhỏ bé lao từ bóng tối của Sky Below về phía hình bóng nằm bất động của Ivory Dragon, Mordred nhanh chóng quay lại và híp mắt, lập tức nhận ra rằng hắn đã bị lừa. Trước khi hắn kịp phản ứng, một dòng thủy triều bóng tối đột ngột bùng nổ từ chiếc đèn lồng nhỏ treo bên hông Sunny, bao phủ tất cả xung quanh trong bóng tối không thể xuyên thủng. Ánh sáng mặt trời đang nhanh chóng phá hủy những bóng tối này, nhưng đồng thời, nó cũng bị đèn lồng nuốt chửng, tạo ra một sự cân bằng kỳ lạ. Những bóng tối này là cổ xưa, sâu sắc và kiên cường. Sunny đã thu thập chúng từ những mặt tối của các hòn đảo xung quanh Sanctuary trước khi rời đi để tham gia vào cuộc chiến. Với không còn ánh sáng xung quanh, cũng không còn sự phản chiếu. Không có sự phản chiếu, Mordred bị tước đoạt một phần lớn sức mạnh của mình trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, điều đó không có tác dụng gì đối với năm Reflection, vì mỗi cái đều thoải mái trong bóng tối như chính Sunny. Dù sao thì chúng cũng là bản sao hoàn hảo của cậu. Biết điều đó, Sunny quyết định thử một canh bạc tuyệt vọng. Mantle of the Underworld vẫn được tăng cường bởi 4 cái bóng. Với Underworld Armament, cường hóa tác dụng của Dying Wish lên gấp nhiều lần. Chính Sunny cũng bị tác động mạnh mẽ bởi hào quang lôi cuốn của chiếc bùa. Cảm thấy một sự thôi thúc gần như không thể cưỡng lại muốn lao vào các Reflection và xé chúng ra từng mảnh. Tuy nhiên, cảm giác này đang nhanh chóng biến mất vì cậu đã bỏ bức tượng sắt. Thay vào đó, cậu triệu hồi Broken Oath vào bộ giáp Onyx, và vì năm Reflection đang phản chiếu cậu, mỗi cái cũng phản chiếu sự thay đổi đó. Chỉ có Demon đủ thông minh để dừng lại và suy nghĩ về hậu quả. Beast và Monster không nhận ra kết quả của hành động của mình kịp thời. Mordred di chuyển, và các Shadow Devil cũng vậy, nhưng ngay khi chúng làm vậy, chiếc bùa tà ác lập tức được dệt nên hoàn chỉnh, được tăng cường bởi phép thuật của Mantle of the Underworld. Hào quang bào mòn linh hồn của nó được tăng cường và lan tỏa ra ngoài như một thứ độc tố vô hình. Bộ giáp, tuy nhiên, đã tự mình được tăng cường 4 lần bởi những cái bóng của Sunny, khiến tác dụng cường hóa trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và trên hết, 4 trong số 5 Reflection đột nhiên phát ra cùng một hào quang hung dữ. 5 trường bào mòn linh hồn quá tải kết hợp với nhau, biến thành thứ gì đó độc ác và tàn phá hơn nhiều so với tổng hợp của từng phần. Thành một thứ gì đó thực sự kinh hoàng. Mặc dù Mantle of the Underworld cung cấp cho Sunny một mức độ kháng cự đáng kể đối với các cuộc tấn công linh hồn, cậu vẫn không thể không hét lên. Các Reflection cũng há miệng trong đau đớn, mặc dù không có âm thanh phát ra từ chúng. Tuy nhiên, Mordred thì khác. Mordred không nhận được sự bảo vệ mà Sunny và các Reflection nhận được từ bộ giáp Onyx. Hết chương.